Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2096, giả quỷ phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ căn cứ đều bị che khuất bầu trời giả quỷ vây quanh, Hàn Sâm cùng cô Trúc bị vây ở trong đó, bây giờ muốn lao ra, cũng chỉ có thể từ những cái kia giả quỷ tộc bên trong giết ra một đường máu. Chỉ là những cái kia giả quỷ tộc chừng hơn vạn nhiều, trong đó công tước cấp giả quỷ chỉ sợ cũng có gần ngàn chi cử. Hàn Sâm cùng cô Trúc đều là vừa mới tấn thăng hầu tước không đến bao lâu, mang theo một cái trọng thương trong người nam nhân. Ba người muốn lao ra hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vô Miên công tước, ngươi biết giả quỷ tộc phản bội Trấn Thiên cung kết cục sao? Hàn Sâm nhìn thoáng qua bốn phía như lang như hổ giả quỷ, sau đó ánh mắt rơi vào Vô Miên công tước trên mặt nói. Hừ, chúng ta rời đi nơi này sau cũng biết đầu nhập ma tộc, Trấn Thiên cung lại có thể làm gì được chúng ta? Vô Miên công tước âm thanh lạnh lùng nói, khó trách Can hầu tước sẽ đích thân tới đây, nguyên lai các ngươi đã sớm dự định muốn phản bội Trấn Thiên cung. Hàn Sâm ánh mắt từ đằng xa Can trên mặt đảo qua, tiếp lấy lại hỏi. Ta chỉ là có chút không quá rõ, đã các ngươi cũng định đầu nhập vào ma tộc, vì cái gì còn muốn làm nhiều chuyện như vậy, để chúng ta tới đây. Vô Miên công tước nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói cho các ngươi cũng không sao, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Nguyên bản định nguyện nhờ cái này một nhóm vật sống làm ta tộc chiến sĩ ưu tú đều tấn thăng đến công tước cấp, như thế mới có nắm chắc hơn xông phá Trấn Thiên cung phòng tuyến, không nghĩ tới lại bị hắn cấp vọt ra, còn không cẩn thận kinh động đến giám sát chỗ. Lấy các ngươi thực lực, muốn giết trọng thương hắn, hẳn là không cái gì độ khó a. Hàn Sâm nhìn thoáng qua nam nhân kia, hắn thương hoàn toàn chính xác thực rất nặng. Nếu không Can cùng Vô Miên công tước liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá lấy hắn trên người bây giờ tổn thương, căn bản không thể nào là nhiều như vậy giả quỷ đối thủ. Vô Miên công tước vẫn không trả lời, nam nhân kia lại cười. Ta khống chế được cái kia một đám vật sống sinh tử, hắn muốn mạng của ta, nhưng lại không muốn để cho những cái kia vật sống đều chết mất, cho nên mới sẽ để cho ta sống đến bây giờ. Ta đã sớm nói, từ bỏ đám kia vật sống, giết chết hắn vọt thẳng ra phòng tuyến đi ma tộc, ngươi nếu là nghe ta, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Can đối với Vô Miên công tước nói, không có những cái kia vật sống, tộc nhân của ta không thể tấn thăng công tước, chúng ta xông ra Trấn Thiên cung phòng tuyến không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân, ta không có lựa chọn khác. Vô Miên công tước nói, sở dĩ ngươi liền cố tình bày nghi trận, muốn cho chúng ta chính tay giết chết hắn. Hàn Sâm đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khó trách hắn cùng cô Trúc đến nơi này sau, hết thảy đều thuận lợi như vậy. Không khác biệt lắm, đáng tiếc không nghĩ tới, các ngươi lại là cùng một bọn. Vô Miên công tước lạnh lùng nói ra, bất quá bây giờ cũng không quan trọng, như là đã đến trình độ này, chúng ta cũng đã cũng không lui lại chỗ trống, các ngươi liền đều đi chết đi. Nói xong, Vô Miên công tước phát ra rít lên một tiếng. Thành đàn giả quỷ lập tức vuốt cánh như là từng cái ác quỷ hướng về Hàn Sâm bọn hắn vọt tới. Cô Trúc buông ra nam nhân kia, ba người lập tức lâm vào ác chiến bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả quỷ nhất tộc tại hắc ám bên trong tốc độ cùng lực lượng đều phi thường đáng sợ, không hổ là phi thường thiện chiến chủng tộc, lại thêm cường đại tinh thần lực cùng đẳng cấp áp chế, những cái kia công tước cấp giả quỷ. Đối với Hàn Sâm ba người bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Bảo Nhi ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, tò mò nhìn Hàn Sâm cùng những cái kia giả quỷ chiến đấu. Càn không tiếp tục tự mình tham chiến, chỉ là ở phía xa nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, ngươi có thể giết chết Sa Long, cũng coi là lợi hại chi cực. Trước kia ta còn muốn tìm một cơ hội, tự mình giải quyết hết ngươi, nghĩ không ra ngươi lại tự mình đưa tới cửa, đến là để cho ta có chút thất vọng. Thất vọng cái gì? Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, trong nháy mắt giống như vọt tới Can trước mặt, một đao đối hắn chém xuống. Đang, Can trong tay ma đao cùng Hàn Sâm đối chiến, phát ra kinh thiên đao minh, hai người đều bị chấn đồng thời lui lại, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá Hàn Sâm lập tức liền xa vào đến giả quỷ vây công bên trong, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Thất vọng ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Không có cơ hội một đối một tình huống dưới giết chết ngươi, giống như ngươi cùng cô Trúc nhân vật như vậy, cái chết như thế thực sự có chút uất ức. Can thở dài nói, nếu là như vậy, ngươi cũng không cần thất vọng, sớm tối chúng ta tất có một trận chiến. Hàn Sâm nói, đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi hy vọng sống sót. Dạ quỷ nhất tộc là hắc ám chi tử. Tại dạ quỷ tinh loại địa phương này, tự tính lại đến mấy cái hàn sâm cùng cô trúc, cũng giống vậy, chỉ có một con đường chết. Can nói, vậy cũng chưa chắc. Hàn sâm thuấn di né tránh mấy cái dạ quỷ công kích, nhìn về phía vô miên công tước nói ra. Vô miên công tước, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, dạ quỷ nhất tộc còn có thể lưu lại một chút huyết mạch, nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ toàn bộ dạ quỷ nhất tộc liền muốn tan biến tại vũ trụ tầm đó. Lẽ nào ngươi hy vọng con gái của ngươi lệ đoá cùng những cái kia tộc nhân cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Cho dù chết, so với làm tù phạm muốn hảo, cản ta dạ quỷ nhất tộc giành lấy cuộc sống mỗi người đều phải chết. Vô miên công tước hét lên một tiếng, vuốt hai cánh mang theo vô biên cảnh ban đêm hướng về Hàn Sâm giết tới. Hàn Sâm thân thể hóa đá, một cước đạp lên mặt đất, hóa đá sóng xung kích lập tức khuếch tán ra tới. Thế nhưng là phụ cận dạ quỷ vậy mà không có bị hóa đá, để Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Không cần uổng phí tâm cơ, đối với dạ quỷ tới nói, duy nhất có thể phong ấn bọn hắn cũng chỉ có quang minh, hóa đá loại này phong ấn hệ lực lượng, đối với dạ quỷ là vô dụng, thân thể của hắn kết cấu vốn cũng không phải là huyết nhục chi khu, cũng không biết hóa đá. Can mỉm cười nói, bằng không dạ quỷ nhất tộc năng lực siêu quần, ma tộc cũng không biết tốn hao nhiều như vậy tâm tư, muốn đem dạ quỷ tiếp dẫn đi ma tộc. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, dạ quỷ nhất tộc xác thực khó chơi, chỉ ít so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi một chút. Cô Trúc cùng nam nhân cũng đều lâm vào trong khổ chiến, mặc dù còn không đến mức chống đỡ không nổi, thế nhưng là thời gian dài như vậy chiến đấu tiếp, bọn hắn lại xông không ra dạ quỷ tinh, lực lượng nếu tiêu hao quá độ, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Đều tới ta chỗ này, Hàn Sâm đối cô Trúc cùng nam nhân hô một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc nghe vậy, trong tay ngọc kiếm phía trên kiếm quang đại phóng, một kiếm chấn khai phụ cận dạ quỷ hướng về Hàn Sâm phụ cận đi qua. Trên thân nam nhân lam quang tăng vọt, cũng hướng về Hàn Sâm bên này hội hợp tới. Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao điên cuồng chém, bị hắn quỷ nha đao chém bị thương dạ quỷ, vết thương nhanh chóng xé rách. Không bao lâu liền bị xé nứt thân thể. Vô miên công tước hét lên một tiếng, hướng về Hàn Sâm đánh tới, Hàn Sâm thuấn di rời đi, tránh thoát nàng tấn công. Ba người rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng đứng, ở khắp mọi nơi dạ quỷ từ trên trời dưới mặt đất bốn phương tám hướng xông lại, đầy trời quỷ khí tung hoành, giống như đi tới u minh ác quỷ của địa ngục thế giới. Cô Trúc cùng nam nhân còn muốn động thủ chém giết, Hàn Sâm lại đè xuống bọn hắn. Đồng thời một đoàn ánh sáng màu xanh lam từ trên người hắn phóng xuất ra, đem Hàn Sâm cùng cô Trúc bọn hắn đều cấp chụp vào trong. Lam quang hóa thành một cái to lớn màu lam trong suốt vỏ trứng gà, đem Hàn Sâm bọn hắn bao phủ tại bên trong. Kinh khủng quỷ khí răng khắp nơi, như là vô số quỷ chảo chụp vào cái kia màu lam trong suốt vỏ trứng gà phía trên, phát ra móng tay ma sát kim loại chói tai thanh âm, làm cho người răng run lên. Thế nhưng là những cái kia quỷ khí hoàn toàn vỡ vụn sau, lại phát hiện cái kia màu lam trong suốt lồng ánh sáng vậy mà không nhúc nhích tí nào, đừng nói vỡ vụn, liền một chút lay động ý tứ đều không có. Cách chương